Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 128. Góc truyện audio.com. Chương 128. Đứa bé thứ nhất biết em gái vẫn khát vọng cha ruột. Vì lẽ đó cho tới nay đối với sự mờ ám của em gái và người cha phụ bạc cậu bé làm như không thấy. Nhưng bây giờ không xong rồi. Mẹ chịu oan ức lớn như vậy. Bọn họ không thể cho mẹ khó chịu. Càng không thể phản bội mẹ. Đứa bé nhỏ trăng trắng chăm chú suy tư một chút. Sau đó lắc đầu. Em chán ghét nhà họ Tiêu. Sẽ không nhận bọn họ. Cô bé và Cát Cát mới không phải đứa con hoang đâu. Những người kia thật đáng ghét. Người cha phụ bạc liên quan cũng đều đáng ghét như vậy. Đều là bởi vì chú ấy nên mẹ mới có thể bị bắt nạt. Không bao lâu sau, giáo viên lại đây đem ba đứa bé rồi mang về lớp. Sau đó tuyên bố ra về. Ba đứa bé lần này không có vô cùng vui vẻ đi ra ngoài, mà là tay cầm tay, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đứa bé thứ nhất, đứa bé thứ hai, đứa bé thứ ba. Ở đây, Thi Nhân đứng ven đường. Lúc nhìn và đứa bé xuất hiện, tâm trạng xấu bị quét đi sạch sành xanh. Lộ ra nụ cười sán lạn nghênh tiếp con. Mẹ, ba đứa bé rốt cục cũng lộ ra nụ cười đạp đạp chân chạy hướng về phía Thi Nhân ôm cô. Quả nhiên bọn họ thích nhất là mẹ. Đây là người mà ai cũng không cách nào thay thế được. Mạc Tiểu Khê, giáo viên nói con ăn trộm đồ ăn dẫn đến đau bụng có đúng hay không? Khuôn mặt của đứa bé nhỏ trăng trắng trắng bệch, yếu yếu trả lời, con chỉ ăn một miếng. Đứa bé thứ nhất liếc mắt một cái, rõ ràng là ăn một bao. Có điều hai đứa bé cũng không vạch trần lời nói dối của em gái. Đã đau bụng rồi, cũng không cần để cho mẹ mắng em gái thêm nữa. Lên xe đi, Thi Nhân bất đắc dĩ thở dài, để ba đứa bé lên xe rồi nói. Đứa bé nhỏ trăng trắng tham ăn như thế, trước đây luôn xuất hiện tình huống này. Thi Nhân chợt phát hiện mấy đứa bé hôm nay dường như rất yên tĩnh. Chẳng lẽ là vừa nãy cô đã quá nghiêm túc? Ho khan một cái, Thi Nhân lái xe về đến nhà. Cô nhìn ba đứa bé nói, buổi tối muốn ăn cái gì? Con ăn gì cũng được ạ. Thi Nhân nhìn kỹ đứa bé thứ nhất một chút nói, các con không phải có chuyện muốn nói với mẹ chứ? Cô hiểu rất rõ ba đứa bé. Dọc theo đường đi đều rất yên tĩnh. Tuyệt đối có cái gì đang gạt cô. Đứa bé thứ hai và đứa bé thứ ba dồn dập nhìn đứa bé thứ nhất. Cát Cát luôn luôn là cố vấn của họ. Đứa bé thứ nhất vẻ mặt thành thật mở miệng. Chấm, mẹ, người tặng chó kia có phải là cha ruột của chúng con hay không? Thi Nhân lập tức sửng sốt. Quả nhiên không giấu được. Cô gật đầu. Rất xin lỗi vẫn gạt các con. Thật là anh ta chính là cha ruột của các con. Nếu như các con muốn nhận anh ta thì mẹ có thể mang con đi gặp anh ta. Đáy mắt cô xuất hiện một vệt yêu thương. Tuy rằng cô rất không muốn như vậy. Nhưng mà chính mình không có cách nào thay con lựa chọn. Mặc kệ như thế nào, Tiêu Khôn Hoàng cũng là cha ruột của họ. Không đi. Thi Nhân nhìn thấy đứa bé thứ nhất đang từ chối rất kiên quyết. Cô kinh ngạc mở miệng. Tại sao? Các con không phải rất yêu thích anh ta sao? Trước đó vài ngày, cô rõ ràng có thể thấy con không còn khó chịu khi tới gần Tiêu Khôn Hoàng. Cô ta biết mấy đứa bé rất khát vọng tình thương của cha. Có thể vì mình, bọn nhỏ đều hiểu chuyện không đề cập tới. Mẹ, chúng con vĩnh viễn đứng phía mẹ. Hai đứa bé còn lại cũng dùng sức gật đầu. Mẹ, chúng con vĩnh viễn sẽ không rời khỏi mẹ. Trong nháy Thi Nhân đỏ cả vành mắt. Cô ôm ba đứa bé cảm ơn vì chúng đã tới bên cạnh cô. Để cuộc sống khô cằn của cô lại lần nữa tràn đầy hy vọng. Buổi tối ngày hôm ấy, Thi Nhân cho phép ba đứa bé cùng ngủ với mình. Đợi đến khi con đã ngủ thiếp đi, cô cúi đầu hôn lên trán của mỗi đứa. Bọn họ chính là thiên sứ nhỏ của mình. Ngày hôm sau, tâm tình của Thi Nhân rất tốt đi tới công ty. Giám đốc Mạc, lúc nãy ở bàn lễ tân gọi điện thoại tới nói có người tới tìm cô. Là ai vậy? Nghe nói hình như là cha của cô. Trợ lý cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu là cha, tại sao không gọi điện thoại trực tiếp? Vậy mà còn muốn thông qua lễ tân công ty hẹn gặp mặt. Chuyện này nhìn làm sao đều cảm thấy không đúng lắm. Thi nhân dừng lại, ánh mắt hơi hơi trở thành nhạt rất nhiều. Cha cô, à, Thi Đằng Sùng nhanh như vậy liền tìm tới cửa sao? Xem ra tình huống nhà họ Thi vẫn còn rất gay gâu. Khóe miệng Thi Nhân ôm lấy nụ cười. Cha mẹ tôi không còn nữa. Nói cho người ở bàn lễ tân đừng để mấy người lừa đảo lẫn vào. Hiện tại không phải cứ tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn thấy cô. Thi Đằng Sùng đúng là vẫn coi cô là làm quân cờ. Muốn vứt bỏ liền vứt bỏ. Muốn tìm trở về liền tìm trở về. Bắt đầu từ ngày mẹ cô chết kia, cô đã không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Thi rồi. Ở trước bàn lễ tân, Thi Đằng Sùng vẫn vênh váo tự đắc đứng. Ông ta còn đang suy nghĩ chờ chút khi nhìn thấy Thi Nhân. Cái con nhỏ chết tiệt kia, nói gì thì mới được. Công ty lớn như vậy, chắc chắn phải phân cho ông ta chút cổ phần đi. Thật xin lỗi ông. Giám đốc Mạc nói cha mẹ cô ấy đều đã mất. Có phải ông đã tìm lộn người rồi không? Thi Đằng Sùng dùng sức vỗ vỗ bàn. Cái con nhỏ chết tiệt kia. Cho rằng nói như vậy là có thể ngăn cản tôi. Ngày hôm nay tôi nhất định phải nhìn thấy cô ta. Nuôi cô ta nhiều năm như vậy. Vậy mà lại báo đáp ông đây như vậy sao? Người đứng trực bàn lễ tân lập tức kêu bảo vệ. Đánh đuổi Thi Đằng Sùng ra ngoài. Ngày hôm qua cô ấy đã cảm thấy không đúng lắm. Nào có cha ruột còn muốn hẹn trước chứ. Quả nhiên là một tên lừa gạt. Thi Đằng Sùng bị mất mặt lớn như vậy. Lúc trở lại nhà họ Thi, ông ta quay về hai mẹ con Vương Ngọc San chửi ầm lên. Các người không phải nói cái đứa gọi là Mạc Hồi chính là Thi Nhân sao? Vì cái gì ngày hôm nay tôi đi công ty tìm cô ta thì lại bị đuổi ra ngoài? Cha người bình tĩnh đi. Thi Nhân hận chúng ta như vậy. Làm sao có khả năng sẽ thừa nhận mình là Thi Nhân? Vương Ngọc San ngồi ở bên người Thi Đằng Sùng. Con cũng đã sớm nói. Cô ta sẽ không thừa nhận thân phận của chính mình. Cô ta không thừa nhận có thể được không? Hiện tại công ty cần gấp một số tiền lớn đến quay vòng. Dựa vào thẻ tín dụng có 350 triệu này thì có thể làm cái gì? Đáy mắt Vương Ngọc San xuất hiện một vệt trào phúng. Mở công ty mà lỗ vốn nhiều năm như vậy. Đã sớm phá sản mới đúng, cô ta vẫn kiên nhẫn nói. Cha, tuy rằng Thi Nhân không thừa nhận. Có điều Tiêu Khôn Hoàng biết. Mặc kệ nói như thế nào. Cha cũng là bố vợ danh chính ngôn thuận của Tiêu Khôn Hoàng. Tìm anh ta lấy chút tiền chẳng lẽ không được sao? Thật sự. Thi Đằng Sùng vẫn có chút e ngại Tiêu Khôn Hoàng. Cha không nên tùy tiện đi công ty tìm người. Nên đi tìm Tiêu Khôn Hoàng thì hơn. Trước kia Vương Ngọc San không nhắc nhở. Chính là sợ Thi Đằng Sùng cho rằng con tiện nhân Thi Nhân kia đáng tin. Sau đó vứt bỏ mẹ con cô ta. Trước tiên cần phải để Thi Đằng Sùng vấp phải trắc trở. Nhận rõ hiện thực. Sau đó cùng cô ta đứng trên một sợi dây. Thi Đằng Sùng quả nhiên nghe lọt được. Euro sắc điều rất nhanh Thi Đằng Sùng lại rời khỏi nhà. Mặt Vương Duyệt đầy oán hận mở. Im miệng, không biết lại đi tìm con hồ ly tinh nào. Rồi, mặt Vương Ngọc San không hề cảm xúc rút điện thoại ra rồi gọi đi. Những chuyện em bảo anh làm anh đã làm xong chưa? Em cho rằng Tiêu Khôn Hoàng là ngồi không sao. Bên ngoài biệt thự Thiên Thượng có không ít vệ sĩ. Căn bản anh không có cách nào tới gần. Còn bên phía nhà trẻ. Đi học tan học đều có người đưa đón. Trên đường dường như cũng có vệ sĩ nhìn. Không thể ra tay. Vương Ngọc San hận đến bẻ gảy móng. Tay, quả nhiên đãi ngộ của con ruột không giống nhau. Tiêu Khôn Hoàng đã vậy còn che chở ba đứa con hoang như vậy. Chu Chính Bách. Em mặc kệ anh làm cách gì, nếu như anh muốn nửa đời sau không lo ăn uống, phải bảo đảm vị trí của Hải Đào không thể bị người khác thay thế. Anh sẽ nghĩ biện pháp, cho anh thêm ít tiền đi. Vương Ngọc San đem lửa giận nhịn xuống. Mỗi một người đều tìm cô ta đòi tiền. Giống như quỷ hút máu. Đợi đến khi con trai của cô ta kế thừa di sản của ông cụ. Cô ta cũng không cần nhìn ánh mắt của những người này nữa rồi. Trước khi thành công, cô ta phải nhịn nhịn xuống. Sau khi khúc nhạc dạo thi Đằng Sùng xuất hiện tại công ty, thì Nhân cũng không để ý Euro O sắc điều trước khi tan sở. Trợ lý Tiêu bỗng nhiên xuất hiện. Một mặt làm khó dễ nhìn cô. Giám đốc Mạc, không có gì việc quan trọng gì thì tôi nghỉ làm rồi. Thì Nhân cũng không quay đầu lại rời đi. Khóe mắt Dư Quang chú ý tới trợ lý Tiêu đang đi theo tới. Hai người cùng đi tiến vào thang máy. Trợ lý Tiêu không nhịn được mở miệng. Mợ chủ, tôi biết yêu cầu này không quá hợp lý. Nhưng tình huống của ông chủ thật sự không tốt lắm. 5 năm trước, từ sau khi cô có chuyện, thân thể của ông chủ đã không còn tốt nữa. Cách Trương.